Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Siêu Hiền đứng trước mặt giới thiệu, những chiếc máy tính này là máy tính mà sinh viên khoa chúng ta sử dụng khi lên lớp. Trước đây chúng tôi sử dụng bàn phím cũ, tháng 2 năm nay đã được thay thế bằng bàn phím chữ Hán 26 phím mới nhất. So với bàn phím cũ, bàn phím này có kiểu dáng nhỏ gọn, sử dụng cũng rất tiện lợi. Vừa rồi bạn học Giang Ti Vũ có nhắc đến phương pháp nhập liệu mới. Chính là sử dụng phương pháp gõ trên bàn phím này. Sau khi học phương pháp nhập liệu mới, có thể dễ dàng gõ chữ Hán. Nghe vậy, mọi người đều mong đợi nhìn về phía Giang Ti Vũ. Muốn cô xác nhận, bạn học Ti Vũ, thầy giáo nói thật sao? Thật ạ, Giang Ti Vũ gật đầu. Cô ta tự động đứng bên cạnh Lương Siêu Hiền. Nhìn các bạn học giới thiệu, sử dụng phương pháp nhập liệu mới, 1 phút có thể gõ được hơn 100 chữ Hán trên máy tính. Nghe cô ta nói vậy, liền có người hỏi, bạn học Giang Ti Vũ, còn cậu, 1 phút cậu có thể gõ được bao nhiêu chữ? Mình gõ tương đối chậm, 1 phút nhiều nhất chỉ có thể gõ được 50 chữ. Giang Ti Vũ giả vờ khiêm tốn cười, nhân lúc mọi người không chú ý, liếc mắt khiêu khích nhìn Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca, Quan Mỹ Chi như thể cuối cùng cũng tìm được cách phản kích Giang Thiên Ca, đắc ý nói. Ti Vũ mới học chưa lâu, 1 phút có thể gõ được 50 chữ, đã là rất nhanh rồi. Rất nhiều người ở cơ quan bố mình, học gần 1 tháng, 1 phút cũng chỉ có thể gõ được 30-40 chữ. Ánh mắt không ít người nhìn Giang Ti Vũ đã thay đổi. Ti Vũ, cậu giỏi quá, bạn học Giang, chúng tôi học phương pháp nhập liệu với cậu, có phải cũng có thể gõ được 50 chữ 1 phút không? Quan Mỹ Chi hếch mũi lên, liếc mắt nhìn Giang Thiên Ca. Cô thầm nghĩ, thùng rỗng kêu to, còn tưởng rằng bọn họ kiêu ngạo như vậy, khoác lác như vậy, khoe khoang như vậy. 1 phút không nói có thể gõ được hơn 300 chữ. Ít nhất cũng phải gõ được 120 chữ. Kết quả chỉ có 50. Vậy mà cũng không biết xấu hổ lấy ra nói. Vốn dĩ, gõ bàn phím không phải là chuyện gì ghê gớm. Bị bọn họ nói như vậy, người hiểu chuyện còn biết bọn họ đang nói đến việc gõ bàn phím. Người không biết còn tưởng bọn họ đang nói đến việc nắm giữ bí mật quân sự của quốc gia khác. Làm bọn họ tưởng mình ghê gớm lắm. Giang Thiên Ca khinh bỉ trợn trắng mắt, cúi đầu nhìn dáng vẻ tự đại ngu xuẩn của bọn họ, cô cảm thấy chướng mắt. Giang Thiên Ca cúi đầu, Giang Ti Vũ lại cho rằng cô đang tự ti xấu hổ. Cô ta càng thêm đắc ý, nháy mắt với Quan Mỹ Chi. Quan Mỹ Chi hiểu ý, liền đề nghị, thầy ơi, hay là để bạn học Giang Ti Vũ biểu diễn một chút đi à, để chúng em được mở mang tầm mắt. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Đúng đấy à, thầy giáo, chúng em rất muốn xem làm sao để gõ chữ Hán trên bàn phím. Thầy để bạn Giang Ti Vũ biểu diễn một chút đi à. Lương Siêu Hiền thấy vậy bèn đi thương lượng với quản lý phòng máy. Nói một hồi lâu mới xin được mở một chiếc máy tính. Quản lý phòng máy nghiêm mặt, nhìn chằm chằm, không yên tâm dặn dò. Mọi người cẩn thận đấy, không biết thì đừng có sờ mó lung tung. Những chiếc máy tính này đều là bảo bối. Hỏng một chiếc là như cắt vào thịt ông, khiến ông đau lòng C-H-E-T mất. Lương Siêu Hiền lại đảm bảo với quản lý phòng máy thêm mấy lần. Sau đó mới nhìn về phía Giang Ti Vũ, mong đợi nói. Bạn học Giang Ti Vũ, em lên đi, thầy cũng muốn xem thử. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Giang Ti Vũ chậm rãi ngồi xuống trước máy tính, nghiêm mặt, ra vẻ điều chỉnh ghế ngồi, lại điều chỉnh vị trí bàn phím, sau đó lại thử chuột, làm đủ kiểu, cuối cùng mới mở một file văn bản trống, bắt đầu gõ chữ, nhìn thấy ngón tay Giang Ti Vũ chỉ lướt trên bàn phím vài cái. Trên màn hình máy tính đã xuất hiện hai chữ Hán. Mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Wow, cô nhắm mắt lại. Wow, bạn học Giang Ti Vũ. Cậu giỏi quá. Vân Mộng Hạ Vũ Dư Mai Tinh ở bên cạnh. Trong mắt vừa hâm mộ vừa tủi thân. Cô khẽ lẩm bẩm. Giỏi quá, mình cũng muốn học. Thiên Ca, cậu nói bọn họ có dạy cho chúng ta không? Giang Thiên Ca bị câu nói của Dư Mai Tinh chọc cười. Bất đắc dĩ thở dài, cô ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ti Vũ, nhìn thấy động tác ngón tay Giang Ti Vũ di chuyển trên bàn phím. Nhịn không được bật cười, rốt cuộc là vị cao nhân nào đã dạy Giang Ti Vũ? Một tháng gần đây, cô đi đến rất nhiều bộ, ban, ngành giảng dạy phương pháp nhập liệu chữ Hán, cũng đã dạy cho không ít người, những người đã học được. Về nhà lại dạy cho con cái. Đây là chuyện rất bình thường. Chỉ là trước khi dạy người khác, không cần nói bản thân phải thành thạo đến mức nào, gõ bàn phím như bay, nhưng ít nhất cũng phải gõ đúng chứ. Vì quân sư Quạt Mo đã dạy Giang Ti Vũ hiển nhiên là người mới học được chút gia lông, người được dạy dỗ lại càng kém cỏi. Quy tắc tách chữ mơ hồ, chỉ pháp cũng không đúng. Cách chương.